Đoàn thám hiểm đã được hình thành, gồm có 8 người. Trưởng đoàn là Hồ Bát Nhất, phó đoàn là Tuyền Béo, rồi đến vị giáo sư, rồi Sơ Lây Dương và anh chàng Tri Thức, và 3 người học trò của giáo sư Trần. Thành cổ tinh tuyệt đang đợi họ trước mắt. Liệu họ có tìm ra và con đường họ đang đi sẽ gặp phải những khó khăn gì? Mời các bạn đón nghe chương thứ 20, Huyệt Ma Trong Biển Cát, vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.